Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 21, hiệu ứng hồ điệp. Bạch Ma than một hơi, nói, mặc dù hai năm qua ta kỹ thuật cũng ở đây không ngừng tinh tiến, nhưng là đuổi trên phụ thân còn có đoạn khoảng cách, trọng yếu nhất là, không gạo khó nấu thành cơm, thiếu Bạch Sa Nham ta cũng vậy chế tạo không ra cao cấp bộ đồ ăn. Bạch Sa Nham, là tượng chi quốc nhất đặc biệt nham thạch, dùng để chế biến tạo thành đồ sứ có lấy đặc biệt huy hoàng. Nhượng người cảnh đẹp ý vui. Lần trước ta nghe người phụ thân nói qua, tượng chi quốc chỗ kia khói độc ao đầm không phải có lấy một số ít Bạch Sa Nham sao? Ta đây một lần phải đi lấy cho ngươi trở lại không là được. Chỗ kia ao đầm, lúc trước EC đã từng đi qua. Bất quá ở nơi nào chính là vận dụng Sukaku lực mới thoát ra đến. Tích trần mấy trăm năm khói độc cũng không phải là tốt như vậy nhượng người chịu đựng. Nhưng là hai năm qua thực lực của hắn cũng tăng thêm rất nhiều. Suy nghĩ một chút hẳn không có vấn đề. Bất quá Bạch Ma lại lắc đầu một cái. Nói, không được, chỗ kia ao đầm đã hoàn toàn bị hủy. Những thứ kia Bạch Sa Nham đều là bị công tượng thôn một ít nhẫn giả lấy đi. Dùng để chế tạo đặc thù nhẫn cụ. Mà còn EC ngươi tới không phải thời gian. Những thứ này ngày công tượng thôn nhưng là có chút không yên ổn. Nói tới chỗ này, EC chính là cảm giác được quả thật là như thế. Hai năm trước tới nơi này thời gian, ở trên con đường đều có thể nghe rèn sắt thanh âm. Mà lần này đi tới nơi này chính là lác đác không có mấy. Hơn nữa người đi đường đều là vội vội vàng vàng. Hasuyuki cảm giác hiếu kỳ. Chính là hỏi, công tượng thôn không phải năm nước lớn thuộc sao? Làm sao sẽ xuất hiện không yên ổn tình huống? Cái này không phải chính là cùng năm nước lớn đối nghịch sao? Hasuyuki mặc dù một mực sinh hoạt tại Tuyết Quốc, nhưng là từ EC trong miệng biết rõ, năm nước lớn lực lượng là rất mạnh. Cho dù là hiện tại nhận được nghiêm trọng thất bại phong chi quốc, diệt mất Tuyết Quốc cái này loại đẳng cấp quốc gia căn bản là không tốn sức chút nào. Bạch Ma than một hơi. Đang muốn nói thời gian nàng thê tử từ phía sau phòng bếp đi ra. Nhìn thấy EC sau đó chính là lập tức chính là cười lên. Vốn là ta còn muốn kêu Bạch Ma ăn cơm. Dĩ nhiên EC ngươi tới. Vậy ngươi được giúp ta làm nhiều vài món thức ăn. Bạch Ma thê tử hai năm trước gặp qua EC tài. Nấu ăn. Hơn nữa qua giáo như thế nào để cao tài nấu ăn. Cùng EC quan hệ hết sức tốt. Mà EC cũng không ngại phiền toái. Trực tiếp làm một bàn lớn thức ăn. Tiếp theo sau đó cùng Bạch Ma trò chuyện. Bạch Ma ăn một miếng cá kho. Uống nữa một cái EC đặc chế rượu trắng. Thật là sảng đến cực hạn. Tượng chi quốc hiện tại có hỗn loạn. Nhắc tới vẫn cùng EC ngươi có quan hệ. Bạch Ma vừa nói. Nhất thời nhượng EC là trượng hai hòa thượng sờ không đến đầu não. Vậy làm sao cùng mình dính líu quan hệ? Bạch Ma cũng là nhìn ra EC không hiểu. Chính là nói, hai năm trước EC ngươi đi khói độc ao đầm đánh thủng khói độc ao đầm bên cạnh một nơi sơn khâu. Nhượng khói độc từ từ khuếch tán ra. Tại ba tháng trước khói độc đã hoàn toàn tan hết. Sau đó một nhóm người đi vào đem số lớn Bạch Sa Nham cho mang ra ngoài. Hơn nữa còn phát hiện một khối cao cỡ nửa người tứ tượng nham. EC kinh hãi, bởi vì tứ tượng nham loại vật này hắn cũng biết rõ. Đây là một loại chế tạo cao cấp nhẫn cụ tài liệu. Có thể hoàn toàn truyền tới đất nước lửa phong bốn loại thuộc tính. Cho nên mới bị mệnh tên là tứ tượng nham. Cái này loại đặc biệt nham thạch, chỉ cần chế tạo nhẫn cụ thời gian hơi chút ra trên một điểm. Phẩm chất chỉ biết tăng lên rất nhiều. Hoàn toàn là một loại chiến lược tính vật tư. Còn có chính là thi triển tứ tượng phong ấn tế đàn. Trong đó cũng phải sảm tạp cái này loại nham thạch. Không phải uy lực phát huy không tới nhất điểm. Kia sau đó thế nào? Có phải hay không năm nước lớn phương diện cưỡng bách công tượng thôn giao ra tứ tượng nham? EC như vậy hỏi cũng có lý do. Dù sao loại vật này một dạng đều là lấy lớn chừng ngón cái bị khai thác ra. Mà còn có tiền mà không mua được. Một cái cao cỡ nửa người tứ tượng nham. Có thể tưởng tượng bao lớn giá trị. Bạch Ma lắc đầu một cái. Nói. Năm nước lớn không có ra mặt. Dù sao nhị chiến mới kết thúc, bọn họ cũng không muốn đưa tới mầm tai họa. Mà còn cho dù giao ra cuối cùng vẫn muốn đến phiên chúng ta tượng chi quốc trong tay. Dù sao vật này chúng ta công tượng thôn nhưng là nghiên cứu vài chục năm. Chỉ có chúng ta mới có thể hoàn mỹ phát huy tứ tượng nham đặc tính. Dĩ nhiên năm nước lớn không có ra mặt, như vậy công tượng thôn liền hoàn toàn không cần lo lắng nha. Vì cái gì sẽ còn xảy ra hỗn loạn? Cái này căn bản không hợp đạo lý nha. Bạch Ma nhìn ra Isi không hiểu. Chính là giải thích nói. Bất kể là cái nào quốc gia cái nào thôn, đều sẽ có phái bảo thủ cùng phái cấp tiến. Mà khối kia khổng lồ tứ tượng nham chính là rơi vào bốn cái phái cấp tiến trong tay. Hơn nữa chế tạo bốn cái nhẫn cụ, tự xưng bốn thiên tượng người. Bọn họ muốn thoát khỏi năm nước lớn thuộc. Hơn nữa cổ động ta môn đi theo đám bọn hắn cùng nhau làm. Bởi vì nguyên nhân này, hiện tại trong thôn phần lớn người chính là rất sợ hãi. Hơn nữa chuẩn bị rời đi thôn đi trước tránh nạn. Nếu không phải IC ngươi bây giờ tới sớm, trễ nữa trên một ngày ngươi thì nhìn không tới ta. IC vừa nghe, quả nhiên là hiệu ứng hồ điệp. Chính mình một tia việc làm cư nhiên nhượng cái này tượng chi quốc lịch sử cư nhiên xảy ra loại biến hóa này. Tại hơn 20 năm sau tượng chi quốc, cũng sẽ xuất hiện bốn cái tự xưng bốn thiên tượng người tượng chi quốc dã tâm ra. Bắt Gara, mượn dùng Gara trong cơ thể Sukaku lực phục sinh tượng chi quốc người sáng lập Thanh Minh. Hiện tại cư nhiên bởi vì chính mình đánh thủng khói độc ao đầm, nhượng khổng lồ tứ tượng nham rơi vào những thứ kia cấp tiến nhẫn giả tay. Sau đó bọn họ liền không cần phải nữa từ từ thu thập lẻ tẻ tứ tượng nham. Trước thời hạn vài chục năm chế tạo ra bốn loại nhẫn cụ. Đương nhiên, hiện tại xuất hiện bốn thiên tượng người dĩ nhiên không phải ngày sau bốn thiên tượng người. Cái này là một loại danh xưng mà thôi. Như vậy năm nước lớn phương diện biết rõ phương diện này tin tức sao? IC dừng dưới đũa, bởi vì là cái này sự tình đặc biệt trọng yếu. Nhất định phải cẩn thận xử lý. Không phải hậu quả khó mà lường được. Đã sớm nói cho năm nước lớn. Đáng tiếc là hiện tại năm nước lớn phương diện mới vừa kết thúc nhị chiến. Mà còn thật giống như còn bị một cái phiền phức chuyện kéo lại. Chính là không có quản lý phương diện này vấn đề. Chỉ là đem bốn người này định là phản bội ninja. Sau đó kêu tự chúng ta hảo hảo xử lý. Bạch Ma nói cũng là có lý. Một cái thôn nếu như ngay cả bốn cái nhẫn giả đều là đối với cấp không. Như vậy cũng quá yếu đi. Vậy các ngươi là xử lý như thế nào? IC hỏi. Sau đó chính là nhìn thấy Bạch Ma vỗ tay một cái, làm một bất đắc dĩ biểu tình. Người nhìn ta hiện tại cũng muốn chạy đường. Cái này sự tình đương nhiên chính là xử lý thất bại. Bốn người kia vốn là chính là chúng ta trong thôn mạnh nhất. Huống chi có kia loại nhẫn cụ trợ giúp. Ra tay một cái chính là đem thôn đội chấp pháp toàn bộ đánh bại. Bất quá bọn hắn vẫn là học chung với tình xưa không có sát nhân. Bạch Ma lớn lên than một hơi. Sau đó nói. Cũng còn khá IC ngươi không phải năm nước lớn nhẫn giả. Không phải lại nói không biết ngươi tiến vào thôn trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. IC cho. Tới bây giờ không có ở tượng chi quốc lộ ra chính mình hỏa quốc nhẫn giả thân phận. Cho nên Bạch Ma chính là nhận thức là IC chỉ là một sóng nhẫn. Hoặc là tiểu quốc gia nhẫn giả. Ha ha, giết chết ta. Ta xem bọn họ còn không có loại năng lực này. IC cười nói. Đối với thực lực mình tự tin vô cùng. Chính vừa nói. Đại môn truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa. Còn không chờ Bạch Ma đi trước mở cửa. Cửa xuống chính là bị đá mở. Lĩnh đại nhân mệnh lệnh. Đem hai cái ngoại lai người bắt lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,